Âm Dương Miện, chương 382, Ngũ Hành Đại Trận 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Động đối chiến với Ma Minh Tà trưởng lão, liệt kiếm không hề né tránh, luôn ngạnh kháng với trọng truy, hoàn toàn lấy cứng đối cứng. Liệt kiếm tràn ngập sự cao ngạo của đại quân vương, kiếm truy tương giao, một tiếng nổ cực kỳ khủng bố vang lên trên không trung, cực hạn dương hỏa nổ mạnh trực tiếp đem trọng truy của Tà trưởng lão đánh văng ra, đồng thời liệt kiếm của Cơ Động cũng bị chấn ngược lại với ưu thế về ma lực của Tà trưởng lão. Vốn dĩ Cơ Động không thể ổn định được thân hình, nhưng sau khi va chạm, cánh tay phải của hắn lại rung lên theo một tiết tấu kỳ dị, đem lực phản chấn hoàn toàn hóa giải. Đằng xà hóa lực thuật quả nhiên là hữu ích thiết thực. Vốn dĩ kế hoạch của Tà trưởng lão vô cùng tốt, đối với một kiếm của Cơ Động hắn cũng không để ý, thân là hộ pháp trưởng lão của Ma Minh, kiến thức của hắn vô cùng rộng rãi. Đối với những người có cực hạn ma lực, Ma Minh sẽ ghi chép lại cực kỳ tường tận. Trong tình huống ma lực của bản thân chiếm ưu thế toàn diện, hắn cũng không cho rằng Cơ Động đủ khả năng chiến thắng mình, điều cần chú ý duy nhất là đầu quái thú đã làm Kim Cương Long trở nên bất an kia. Một chi này của hắn đã dùng 8 phần lực lượng, theo hắn tính toán, cho dù Cơ Động có chống đỡ được cũng nhất định bị chấn động mạnh, không thể ổn định được thân hình, chỉ có thể thúc giục ma thú lui về phía sau mới có thể hóa giải lực phản chấn, thế công của chiêu kiếm thứ hai cũng tự nhiên bị sụp đổ. Chỉ có điều, hắn không thể ngờ được Cơ Động căn bản không cần vận dụng lực lượng của đại diễn thánh hỏa long, mà lại hóa giải công kích của hắn một cách nhẹ nhàng. Cứ như vậy, không gian trước mặt hắn giờ chỉ còn lại một màu đen, diễm kiếm mang theo hắc sắc hỏa diễm chói lọi vẫn giữ nguyên tốc độ chém thẳng xuống đầu Tà trưởng lão. Lâm vào tình cảnh đó, Tà trưởng lão vẫn không có chút bối rối bởi 10 mặt kim cương cự thuẫn của Kim Cương Long đã vào vị trí của mình, trong đó có 2 mặt cự thuẫn tiến lên nghênh đón trọng kiếm từ trên cao giáng xuống. Ma thú tọa kỵ cùng chủ nhân tâm ý tương thông, Kim Cương Long tự nhiên sẽ xuất thủ cứu viện Tà trưởng lão vào thời điểm mấu chốt nhất. Cũng giống như Tà trưởng lão tín nhiệm Kim Cương Long của hắn, Cơ Động đối với đại diễn thánh hỏa long của chính mình cũng tuyệt đối tín nhiệm. Kim Cương Long sẽ không để Tà trưởng lão thất vọng, bình thường xem Cơ Động như phụ thân, đại diễn thánh hỏa long như thế nào lại làm Cơ Động thất vọng. Hào quang hư ảo sáng bừng lên, vào thời khắc này, trên thân thể đại diễn thánh hỏa long, hai luồng ánh sáng trắng đen đã bao phủ toàn thân chúng, cũng như bao phủ lấy Cơ Động và Đỗ Tư Khang đang ở trên lưng. Trong sát na, không gian xung quanh Cơ Động bỗng nhiên trở nên hư huyễn. Đây chính là kỹ năng thiên phú của đại diễn thánh hỏa long, kỹ năng xuyên Việt. Xem tại chuanfao.vn, bất luận một đầu ma thú nào cũng có kỹ năng thiên phú của riêng mình, cho dù là ma thú thực lực cực kỳ nhỏ yếu cũng giống như vậy. Chỉ có điều số lượng cùng uy lực của kỹ năng thiên phú bất đồng mà thôi. Không hề nghi ngờ, đại diễn thánh hỏa long, con ma thú cường đại vừa mới ra đời đã có thực lực bát giai này, kỹ năng thiên phú tự nhiên là cực kỳ cường hãn, thậm chí là độc nhất vô nhị. Xuyên Việt nghe qua tưởng như là một kỹ năng rất đơn giản, nhưng chỉ khi chính thức đối mặt mới có thể cảm nhận được chỗ cường hãn của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả của xuyên Việt chính là có thể trong tích tắc không cần đếm xỉa bất luận công kích ma lực thuần túy nào, trong nháy mắt liền hư hóa thân thể, xuyên thấu qua công kích sau khi thi triển lần thứ nhất cần phải có ít phút điều chỉnh mới có thể phóng thích thêm lần nữa. Với thực lực trước mắt, khoảng cách xuyên Việt của bát giai đại diễn thánh hỏa long có thể làm được là 100 thước. Chờ Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch tiến hóa thành thập giai ma thú, hiệu quả xuyên Việt ít nhất có thể đạt tới 1000 thước. Sở hữu được kỹ năng thiên phú này sẽ có tác dụng rất lớn. Bất luận loại ma kỹ kết giới nào, chỉ cần độ dày không quá 100 thước căn bản không cách nào sinh ra hiệu ngăn trở đối với đại diễn thánh hỏa long, lại càng không cần phải nói tới kim võng cự thuẫn do Kim Cương Long kia ngưng tụ. Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch trong sát na cuối cùng mới phát động xuyên Việt, không hề có một dấu hiệu báo trước, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, căn bản giống như là thuấn di. Diễm kiếm của Cơ Động cũng theo đó mà xuyên qua, nếu như không phải vì sau khi xuyên Việt có chút hiện tượng trì trệ trong nháy mắt, thân thể của Tà trưởng lão hiện tại đã bị chia lìa hai ngả. Tà trưởng lão chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, thanh trọng kiếm thật sự tới quá nhanh, tuy chiêu kiếm đầu tiên của Cơ Động không tạo thành thương tổn đối với hắn, nhưng để chống đỡ liệt dương phệ cũng như sự công kích của cực hạn dương hỏa đã hao phí khá nhiều ma lực của hắn, trọng truy trong tay hắn lúc này đã chuyển sang màu vàng đỏ tỏa ra sức nóng cực lớn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không để cho nó tan chảy, căn bản cũng không kịp vung truy lên ngăn cản. Ngay tại lúc này, sự phối hợp giữa ma sư cùng tọa kỵ liền thể hiện ra tác dụng trọng yếu, trong miệng Kim Cương Long phát ra tiếng rồng ngâm chói tai, một tầng hào quang màu vàng trong nháy mắt phát ra từ thân thể nó. Cùng lúc đó, nó đột nhiên thu liễm hai cánh, trong chớp mắt đã triệt tiêu năng lực phi hành của chính mình, thân thể khổng lồ mang theo Tà trưởng lão tựa như rơi tự do, bắn xuống phía dưới một cách nhanh chóng. Trong tiếng ma sát chói tai, tầng hào quang màu vàng cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành màu đen, sau một khắc đã trở thành hắc diễm thiêu đốt. Dưới tình huống vội vàng như thế, lực phòng ngự của đầu cửu giai kim cương long này cũng không cách nào ngăn cản nổi thế công của diễm kiếm, nhưng vẫn có tác dụng làm cho công kích của diễm kiếm đình trệ trong chốc lát. Chính một lát công phu này đã mang đến sinh cơ cho Tà trưởng lão. Kim cương long cấp tốc trầm xuống, trọng truy của Tà trưởng lão rốt cục cũng kịp thời vung vung lên, nghênh đón công kích của diễm kiếm trong tay cơ động đang đánh tới. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt cơ động lóe lên, ma lực toàn diện bộc phát, ma lực ám nguyệt trảo chuyển hóa thành ám nguyệt diễm, ngọn lửa đen chói mắt làm không khí xung quanh trở nên hoàn toàn vặn vẹo. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, mũi của diễm kiếm đã nặng nề đánh vào trọng truy của Tà trưởng lão. Tà trưởng lão chỉ cảm thấy bàn tay nóng lên, lực bạo tạc khủng bố trong nháy mắt phát ra, lúc này hắn vẫn đang còn kinh hoàng, chỉ có thể phát ra ma lực có hạn. Cực hạn thuộc tính áp chế của cơ động dưới hoàn cảnh này hoàn toàn bộc phát. Một chiêu liệt dương phệ lúc trước đã lưu lại một ít cực hạn dương hỏa, bây giờ kết hợp cùng với cực hạn âm hỏa của diễm kiếm, lập tức sinh ra hiệu quả tổ hợp kỹ âm dương song thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu trọng truy to lớn bị mạnh mẽ phá ra một lỗ hổng gần 1/5, lạc ấn ma lực trên trọng truy tuôn ra dữ dội. Mắt thấy kiện ma khí công kích có phẩm chất rất cao bị hủy diệt dưới công kích của liệt diễm song kiếm, Tà trưởng lão cùng đầu kim cương long của hắn đã không còn hy vọng gì trong việc cầm chân cơ động nữa, dưới một đòn nghiêm trọng này, tốc độ rơi xuống của cả hai lại càng nhanh hơn. Bản thân cơ động cũng không nghĩ tới, đối mặt với một danh ma sư bát quan, chính mình lại có thể chiếm được thượng phong nhanh như vậy. Lúc hắn ở bên này phá vỡ trọng truy của đối phương, đồng thời cũng chính là lúc A Kim phía bên kia bằng vào thái giám chế tạo giả. Đây là cây thứ thần khí hình kéo của A Kim, mấy lão bên LSB chú ý nhé. Chặt đứt đầu truy của Hữu trưởng lão, dựa vào vũ khí thứ thần cấp chỉ vừa động thủ cơ động cùng A Kim liền chiếm toàn bộ thượng phong. Nhưng công kích của bọn hắn cũng chỉ đến đó mà thôi. Không phải cơ động không muốn truy kích Tà trưởng lão, mà là hắn không có thời gian làm như vậy. A Kim bị đánh bay, lộn một vòng trên không đã bắt đầu rơi xuống. Lúc này, hắn nhất định phải ưu tiên tiếp ứng A Kim mới được. Không chờ cơ động phân phó, đại diễn Thánh Hỏa Long đã lắc mình bắn tới, đem thân hình A Kim vững vàng tiếp xuống, nhìn vào hàn quang lành lạnh đang tỏa ra từ thái giám chế tạo giả cơ động cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Kiện vũ khí hình thù kỳ dị này, bản thân không chỉ có uy lực mạnh mẽ, đối với ma sư phái nam lại càng có tác dụng đe dọa vô cùng lớn. Nó mà cắt cho một phát thì ma sư trở thành ma sơ ngay, đứt. Cách chương.